Khánh Vương, chương 973, một câu xuyên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973, một câu xuyên tâm. Hiện tại Dương Kỳ đã biết toàn bộ bố cục của Như Ý Thiên Tông, có vẻ cũng không khác lắm với loại hình một cuộc Grand Như Ý Thiên Cung cao cao tại thượng, chính là trung tâm của quốc gia, kinh thành toàn bộ văn võ bá quan đều ở trong đó, một số thái thượng trưởng lão vương, nguyên lão đoàn, và cung chủ tối cao tất cả tạo thành một đoàn thể trung tâm lợi ích thống trị tầng lớp bên dưới. Mà 50 phong chủ chính là đại tướng nơi biên cương. Về phần những cái sân nhỏ phía dưới kia chính là từng châu huyện hoặc là quân doanh. Ngoài ra, ở phía dưới những sân nhỏ còn có rất nhiều môn hộ. Đấy chính là ngoại môn đệ tử, không khác gì dân thường. Những tầng lớp cấu tạo từ trên xuống dưới như vậy thể hiện ra giống như hình dạng của cái kim tự tháp. Dương Kỳ cũng ở trong giai cấp thống trị, tuy rằng ký ức phong không nằm bên trong trung tâm kinh thành, nhưng mà so với đại tướng nơi biên cương hay những tiểu quan trong kinh thành mà nói thì không biết lớn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn là thủ tịch đệ tử của ký ức phong, thanh danh hiện tại lên cao, một số tiểu trưởng lão bên trong thiên cung đều nhìn hắn bằng con mắt khác, biết rõ hắn không phải nhân vật tầm thường. Hiện tại trong nội cung của Như Ý Thiên Cung, Dương Kỳ đã có được địa vị rất lớn. Hắn cũng không muốn cứ rời đi như thế. Trước mắt bên ngoài đang rối loạn, Như Ý Thiên Cung cũng là một chỗ ẩn thân rất tốt, một ngày không đạt đến ý chí cấp khủng bố thì một ngày khó có thể bảo vệ bản thân. Huống hồ trên người hắn còn có chư thần ấn ký mà tứ phương tranh đoạt, một mình lẻ loi đến địa phương nào ẩn nấp cũng không được, khó tránh khỏi bị người khác đuổi giết, cũng không có khả năng tu hành cả đời ở bên trong vạn giới vương đồ. Phải biết rằng hiện tại thiên hạ đã xảy ra biến hóa căn bản, số mệnh tăng nhiều, thiên đạo đậm đặc, không thể nắm giữ càn khôn ở trong loạn thế này, bị chia sẻ số mệnh thì rất khó thành tu vi cấp chư thần. Đặc biệt là hắn, ban đầu phải gánh chịu một ít trách nhiệm, nếu như nhắm mắt làm liều thì vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành công đến cảnh giới cao nhất được. Hắn quyết định ở trong nội cung của Như Ý Thiên Cung trước rồi hãy tính sau. Dù sao môn phái này cũng là một môn phái siêu cấp, tựa như nhân vật cự phách. Đúng rồi, sư phó có cái nhìn như thế nào với chủ huyết hà? Dương Kỳ dò hỏi, hắn cảm thấy tiểu nữ hài ký ức phong chủ kia có cảm ứng với chủ huyết hà. Sư phó một mực bế quan. Sau khi ta trở về đã từng hỏi thăm nàng về chuyện của ngươi, muốn nàng xem hung cát của ngươi như thế nào. Ngươi bây giờ đã là thiên tài của ký ức phong chúng ta nên tuyệt đối không thể bị tổn hại chỗ nào. Danh vọng của ký ức phong chúng ta sẽ nhờ ngươi mà càng ngày càng tăng. An ức như thật lòng thật dạ nói. Nhưng mà sư phó nói cho ngươi một câu, ngươi hiền có trời giúp đỡ nên ta liền mặc kệ không hỏi. Xem ra nàng ta đoán chắc là ngươi không có chuyện gì. Vâng, Dương Kỳ gật gật đầu, hắn càng cảm thấy phong chủ tiểu cô nương kia sâu không lường được. Nhưng hắn tin tưởng đối phương chỉ biết mình thần bí chứ tuyệt đối không biết mình đã tu luyện thành đủ các loại khí công, thực lực hiện giờ đã tăng lên rất nhiều, cho dù là chống lại cao thủ cấp khủng bố cũng không bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là người có lợi hại, chỉ số năng lượng có cao mà ý chí kém cỏi, nếu phải chống lại cao thủ cấp khủng bố thì đánh hai quyền ba cước đã thua, thậm chí công kích tinh thần của đối phương có thể trực tiếp giết chết ngươi, đạo thuật khí công gì đều không thể thi triển được. Nhưng tinh thần ý chí của Dương Kỳ hoàn toàn bất đồng, bốn đại cao thủ chiến đấu đều không thể phá vỡ thức hải của hắn. Tốt rồi sư đệ, hiện tại ngươi tu luyện ngay trên ký ức phong này đi. Thật ra ta có một ít nghi vấn về đạo thuật muốn thỉnh giáo ngươi. An Như Ước nói, người có thể bất phân thắng bại với đế tâm tôn, thực lực thật sự đã hơn xa ta rồi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương, cũng có thể, Dương Kỳ cảm thấy tu vi của An Ước Như này cũng không tệ, hơn nữa nàng sinh ra tại danh môn đại phái, đã trải qua rất nhiều hệ thống tu luyện, từng bước một đều có căn cơ vững chắc, không so được với mình tự tu luyện, toàn bộ thu hoạch đều thông qua kỳ ngộ, khổ tu, giết người mới có được. Đệ tử danh môn đại phái có căn cơ vững chắc nhưng mình lại mạnh mẽ hung ác, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chém giết vô song. Đó đều là sở trường của riêng mình. Lập tức Dương Kỳ cùng An Ức Như diễn luyện ngay tại đạo tràng của ký ức phong. Rất nhiều đệ tử của ký ức phong đều đứng bên cạnh nhìn hai người diễn luyện với nhau, nhao nhao học tập. Đây cũng là một loại hình thức người bên trên diễn giải cho người bên dưới. An Ức Như thi triển từng khí công của bản thân tiến công Dương Kỳ nhưng hắn chỉ ngồi ngay ngắn không động đậy, chỉ trong nháy mắt phất tay đã phá giải từng cái một, sau đó nói ra sơ hở trong tu hành những môn khí công này, chỉnh sửa khí công cho An Ức Như một lần, đồng thời cũng lĩnh ngộ toàn bộ chân lý tu hành khí công của Như Ý Thiên Cung. Nói một cách tổng thể, tu hành khí công của Như Ý Thiên Cung không rời khỏi hai chữ Như Ý, điều động tự nhiên, tiêu diêu tự tại, vừa nhu vừa cương, vừa mềm lại vừa cứng rắn, ngưng tụ tại một điểm, tầng tầng phá quan, cũng như tu luyện xuân phong hóa vũ, đợi đến lúc đủ hỏa hầu thì một âm thanh vang lên, tinh khí bùng lên, đạt tới đại thành, tiêu sái như mây. Sau khi luyện thành, chân khí biến hóa thành ngàn vạn ảo ảnh, nhịp nhàng ăn khớp, linh hoạt như long xà, mênh mông như sóng biển, quả thật là lợi hại. Trong lúc đối địch, một luồng chân khí kéo dài vô cùng, rất am hiểu về chiến đấu, quấn quanh. Môn phái khác chiến đấu giao thủ cùng đệ tử như Ý Thiên Tông thường thường thua dưới khả năng kéo dài khí tức với đối phương. Hơn nữa đệ tử như Ý Thiên Tông rất giỏi về tìm kiếm sơ hở, một khi đã tìm được sơ hở sẽ cho một kích lôi đình. Vận chuyển chân khí thật là xảo diệu, Dương Kỳ được mở rộng tầm mắt. Như Ý Thiên Tông không hổ là môn phái siêu cấp trong mấy chục vạn năm, thậm chí trong 10 tỷ năm lưu truyền tới nay tất cả đã được gọt rũa, toàn bộ đều là tinh hoa, kể cả hô hấp thổ nạp cũng đều thẩm thấu tinh hoa thần đạo trong đó, đem bản thân mô phỏng thành không gian thần giới, mỗi một cử chỉ hành động đều phối hợp cùng thần giới. Khí công mà hắn tu luyện chính là tối cao của chư thần, là bảo điển tuyệt thế của quần ma để lại, tuy rằng không đạt đến mức đăng phong tạo cực nhưng cũng tự mò mẫm được con đường sơ khai, đã đang mở ra được thần ma đại môn, tìm hiểu bí mật của thần ma tối cao. Từng sự chỉ điểm tu luyện của hắn khiến người được tiến bộ rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm nhận hơn nữa đệ tử ký ức phong từ trên xuống dưới trông thấy hắn và An Ức như diễn luyện đạo thuật, kể rõ khí công, mỗi người đều nhận được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế bên trong từng ngọn núi kia cũng có những thủ tịch đại đệ tử phụ trách dạy bảo cho các đệ tử khác giống như vậy, chỉ có điều là không có thủ tịch đại đệ tử nào lợi hại như Dương Kỳ thôi. Đế Tâm Tôn tuy rằng bất phân thắng bại với Dương Kỳ nhưng nếu bây giờ gặp sợ 2-3 chiêu thức đã bị đánh bại. Dương Kỳ chỉ là trong cho dù là tiểu của hắn. Hơn nữa kiến thức của hắn về lý giải đạo thuật khí công xa xa không sâu sắc như Dương Kỳ, nhìn quyền gia cứu kia, lại còn huyền công chân ma vạn kiếp, bất kỳ cái gì mà Dương Kỳ tu luyện đều trở thành kiếp số tu luyện chính là muốn phá nạn. Loại hình thái ý chí này quả thực là chính thức đã chạm đến bản chất đạo thuật, có thể nói dăm ba câu đã chẳng khác gì cảnh tình người lại để cho người khác mở mang, đốn ngộ, đạp đất thành phôi thể, khắc trực chỉ bản tâm thần. Trình độ nhóm Dịch Lãng Thánh Vương cũng có. Cứ như vậy, qua mấy tháng liên tiếp toàn bộ đệ tử ký ức phong lên đây nghe hắn giảng giải ngày càng nhiều. Hắn và An Ức Như tu luyện với nhau. Mấy tháng này đối với bên trong thế tục đã là khoảng thời gian rất lâu rồi nhưng mà đối với người trong tiên đạo cao thủ tuyệt đỉnh mà nói chỉ là cái nháy mắt. Rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh bế quan trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí cả triệu năm, khách nhất là nghe đồn có cao thủ tuyệt đỉnh, bế quan mấy chục triệu năm, đến hết thọ nguyên cũng không đột phá được nên trực tiếp ngồi chết nhìn mãi quen mắt. Đệ tử ký ức phong từ trên xuống dưới trong thời gian mấy tháng này, mỗi người đều hoan hô như sấm động. Vì thường thường sau khi nghe được mấy cậu của Dương Kỳ, chỉ trong chớp mắt tựa như có thể quán định, cả người được đốn ngộ tu hành công tiến lên nhanh chóng, đột phá cửa ải. Đệ tử của đột khí thì như Ý Thiên tu luyện vô cùng nhanh chóng, chẳng thấy cửa ải để phá mà thôi, giống như một số đại ma đầu tông một khi được cảnh tỉnh lại lập tức đốn ngộ thành Phật. Trong sức xuất bên trong một số môn phái trên thực qua là không hoành khắp Dương Kỳ chính thiên hạ nhưng là thượng câu nói đầu tiên đã đánh vào trong nội tâm người khác, nạn của hắn cũng vô cùng có lợi, một câu nói trợ làm mà ra. Đồng thời đối với việc tu luyện giúp người khác phá nạn cũng chẳng khác gì chính mình thay thế kiếp số của người khác, cho khí công của hắn càng thêm thâm hậu. Qua hắn tìm hiểu bản chất của chân ma vạn kiếp bất phôi công lắng đọng xuống, thần tượng chấn ngục kinh kia nó cắn nuốt cũng tự động chống đỡ, cũng bắt đầu vạn kiếp bất phôi thể tăng trưởng một chút thì cái tăng thêm một chút. Thời gian thể, lúc này khí tu hành để tránh cho tự động tu luyện. Chân thần tượng chấn ngục kính cũng là kết cục bị ma này cũng mấy sắc, sự môn tế hai bên một đã tạo thành loại xu thế như châu chọi đối đầu, khiến cho tu vi trong cơ thể Dương Kỳ càng ngày càng hùng hậu. Hắn cảm thấy chỉ số năng lượng mình áp chế xuống thành trên dưới 3.000, vì không thể của đã đột phá đến 4.000 nhưng vẫn phải để quá mức kinh hãi thế tục được. Là thần các tin đồn, đường cô nương kia có đến đây giảng giải cũng không thể làm được đến tháng trình là nhân đệ tối cao như độ giới. Đáng có thể thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có diễn luyện nghe thì mỗi lần ụ mê bỗng nhiên thông Ý Thiên Tông khảm người khác. Ra, nhìn là thu nhau tinh tông kia trước gặp cảnh giới truyền được của Như Ý thật quá nhanh chúng đó, đại đã được truyền diệu khí thiên thực. Ta cũng ngang nhau nhưng, tên Dương Kỳ phong chủ của bọn xuyên tim, hư từ Dương Kỳ y thiên ta công mộ hoa chúng vì khó có hắn truyền lực tổng thể cấu truyền kia không thụ tông được. Biết VIP Văn Đần, VN Tông nói chưa? Khí công, xuất lý giải thường gặp được hiện sư cảnh tỉnh lấy tâm truyền tâm, lấy ấn truyền ấn, ngay khiến cho người khác phá của chứ. Là thiên ta, làm đi, giống đệ tử tại không có người của ký ức phong. Cũng cách VIP Văn Đần, VN chỉ nào, mới như bá mỗi ta ký hắn cũng không đính. Thể hồ quán tiếc, chúng họ diễn luyện ta không bọn có về thương tử của Như Ý Thiên Ban thể là đối thủ của ta. nhưng mấy ngày ta đã tăng lên một tranh đấu có thể tưởng tam thập tượng chút đã vận lục truyền nữa, khí công của nàng được chỉ khề động một thần tuyến triền nhiễu hốt một phen. Tiến bộ như thế này sau một đêm lập địa thành Phật vậy. Ước Phong giống ngươi thì trình độ phải hoàng ký vậy, hai chiêu đã bại trận rồi. Tức thì ta thực ban đầu người như thế nào, kể cả nào làm được tình trạng như vậy, một câu Ước Phong kia sự là thế có rồi, hồi trước đầu không lần mấy dựa đều tăng thì cũng không đột khí từ trên xuống dưới như thụ thể cách tên từ của ký câu nói trực đều chỉ khí công kết hợp với ngay câu nói đầu tiên hong thắt công mộng nhập thần cơ nhiên nào theo công nghe nên mỗi đệ tử ký Ước Phong đều hết lên một cảnh giới mới. Nếu như là thể đạt được trình độ này vì tích xúc nhiều hơn được có khả năng đệ đây quy lên chúng theo có củ một trên ta hong thắt công mộng nhập thần cơ của được. Ý Thiên Tông, đã nói Dương Ước Phong bản tâm khiến cho người thể chất đệ tử của như đã khắc vào tâm nữ ký cũng ký ức đệ sẽ gia tăng Ước Phong. Không thì cũng rất nhiều, giải chỉ có diễn sâu phong, cách chương.